Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1191, chương 1193, xui đến đổ máu nhạc phụ đại nhân. 2. Hạ Minh, làm Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh một khắc này, Lâm Vãn Tình cũng nhịn không được nữa khóc lên. Lâm Vãn Tình khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh, nhịn không được nói. Hạ Minh, ngươi thế nào như thế ngốc? Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta không phải nói với Vũ Hàm, để ngươi thật tốt đợi sao? Đừng tới kinh thành sao? Ha ha, Hạ Minh vui vẻ cười cười, theo sau buông ra Lâm Đồng, nhanh chân đi vào Lâm Vãn Tình bên người, trực tiếp ôm lấy Lâm Vãn Tình. Hạ Minh cười nói, nếu như ta lại không đến lời nói, ta lão bà sẽ phải không có. Hạ Minh cười hắc hắc nói, lão bà, hôm nay ta là tới tiếp ngươi về nhà. Lão bà, ngươi cùng ta về nhà đi. Hạ Minh trên mặt lấy ý cười, nụ cười xem ra vô cùng nhu hòa. Cái này để người ta nhìn sau khi đều sẽ cảm giác có nói không nên lời dễ chịu. Hạ Minh nói khẽ, lão bà, ngươi yên tâm đi, trời sập xuống, có nam nhân của ngươi ở bên trên đỉnh lấy đây. Lâm Vãn Tình nghe được Hạ Minh lời nói sau khi nhìn chằm chằm Hạ Minh, tâm lý dị thường cảm động, nhưng là rất nhanh, Lâm Vãn Tình thì khôi phục lý trí. Lâm Vãn Tình nhìn xem Hạ Minh, cuối cùng thở dài một tiếng nói, Hạ Minh, hai người chúng ta không thích hợp, chúng ta vẫn là. Nói đến đây thời điểm, Lâm Vãn Tình do dự, nhưng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, nói, chúng ta vẫn là chia tay đi. Làm Lâm Vãn Tình nói xong câu đó thời điểm, dường như dùng hết lực khí toàn thân, khiến Lâm Vãn Tình cả người đều là sắc mặt tái nhợt. Lão bà, Hạ Minh cũng đồng dạng là sắc mặt cứng đờ, hơi trắng bệch, có điều Hạ Minh vẫn là trên mặt lấy mỉm cười, cười ha hả nói ra, lão bà, ta biết ngươi là tại cùng ta nói đùa. Lão bà, ngươi cùng ta về nhà đi. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng thương tổn không ngươi. Ai dám động đến ngươi một sợi tóc, ta giết hắn. Làm Hạ Minh nói ra câu nói này thời điểm, tại cái này Hạ Minh trên thân tản ra một cỗ cửu ngũ chí tôn chi khí. Loại này cửu ngũ chí tôn khí thế, cho dù là liền cái kia Lâm Quốc Sinh đều là sắc mặt biến hóa. Loại khí thế này cũng chỉ có tại loại này người lãnh đạo trên thân mới sẽ có được. Thế nhưng là một thiếu niên trên thân thế nào sẽ có được loại khí thế này? Khiến Lâm Quốc Sinh đều là hơi có chút chấn kinh. Hạ Minh, không muốn. Nghe được Hạ Minh lời nói, Lâm Vãn Tình biết đây không phải giả, nàng rất giải Hạ Minh. Hạ Minh là một cái nói được thì làm được người. Tại Lâm Vãn Tình trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Cái loại cảm giác này dường như đều muốn ngạt thở, khiến Lâm Vãn Tình cả người đều có một loại nói không nên lời khổ sở. Nhưng là nàng cuối cùng vẫn lựa chọn chia tay, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bảo hộ Hạ Minh. Không có người so với nàng càng rõ ràng hơn Lâm gia đến cùng có bao nhiêu sao đáng sợ. Đương nhiên, nếu như chỉ là Lâm gia, Hạ Minh có lẽ còn có quay về chỗ trống. Nhưng là, tại cái này Lâm gia phía trên, còn có một cái Lý gia. Đây mới thực sự là quái vật khổng lồ. Ngũ đại gia đứng đầu. Lý gia, cho dù là giá trị của ngươi 200 tỷ lại có thể thế nào? Lý gia, vô luận là giới chính trị, giới kinh doanh vẫn là quân giới, đều có bọn họ người, là chân chính đại gia tộc. Chỉ cần Lý gia dậm chân một cái, toàn bộ Hoa Hạ đều muốn rung động ba rung động gia tộc siêu lớn. Loại này đại gia tộc, cho dù là còn lại một trong năm đại gia tộc, đều không thể so sánh cùng nhau vai. Đương nhiên, nếu như cái này dư gia tộc liên hợp lại, Lý gia tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng là nếu bàn về đánh đơn độc đầu, bất kỳ một gia tộc nào đều không thể cùng Lý gia so sánh. Những năm này Hạ Minh nỗ lực, nàng cũng nhìn ở trong mắt. Một thiếu niên, vẻn vẹn dùng thời gian 2 năm, thì đạt tới giá trị con người mấy ngàn ức trình độ. Đây đã là yêu nghiệt đồng dạng tồn tại, nhưng là hắn biết, như thế vẫn chưa đủ. Ngươi là làm thương nghiệp, nhưng chung quy là thương nhân. Từ xưa đến nay, quan viên mới là chính thống, mới là lợi hại nhất địa phương. Bởi vì cái gọi là quân đội ta có, thiên hạ ta có, chỉ cần có quyền lực, như vậy hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cái này lý ra đã là như thế. Tại cực kỳ lâu thời điểm, hắn phụ thân Lâm Quốc Sinh thì cho nàng định một đoạn hôn nhân. Đoạn hôn nhân này vẫn luôn đang kéo dài lấy. Tuy nhiên nàng không nguyện ý, nhưng là nàng lại không cách nào vi phạm phụ thân ý tứ. Vì vậy, nàng một thân một mình ra ngoài dốc sức làm, cũng là vì lúc đó cùng phụ thân ở giữa hiệp nghị. Nếu như nàng có thể phát triển ra một cái so lý gia còn muốn mọi người tộc đến. Như vậy, gia tộc thì bỏ mặc hắn tự do. Nhưng là Lâm Vãn Tình biết, chế tạo ra một cái so lý gia còn cường đại hơn gia tộc đến. Cái này là không thể nào. Lý gia là nội tình, là mấy trăm năm tích lũy xuống nội tình. Vì vậy, lý gia dạng này quái vật khổng lồ, cho dù là hắn lại thế nào nỗ lực, cũng vô pháp đạt tới loại kia độ cao. Mà lại, nàng cũng biết, những năm gần đây hắn sở dĩ có thể tại Giang Châu thành phố đạt tới bây giờ thành tựu. Đây hết thảy cùng Lâm Quốc Sinh là không thể tách rời. Đương nhiên còn có hắn lão mụ Triệu Tinh Lam công lao. Nếu như không phải bọn họ chiếu cố, nàng thế nào khả năng tại như thế trong thời gian ngắn chống lên một cái 10 tỷ tư sản, chẳng lẽ liền không có ngấp nghé? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Chính là bởi vì Lâm gia cảnh cáo, mới có thể để Lâm Vãn Tình thuận nước đẩy thuyền. Ngay tại lúc năm nay, Lâm Quốc Sinh biết được nàng cùng Hạ Minh ở giữa sự tình, khiến Lâm Quốc Sinh giận tím mặt, dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem nàng cho giam lại. Lâm Vãn Tình điện thoại di động bị mất, hết thảy công cụ truyền tin đều không có, khiến Lâm Vãn Tình cũng là có chút tức giận. Rơi vào đường cùng, Lâm Vãn Tình chỉ có thể cầu cứu tại Trần Vũ Hàm. Hy vọng Trần Vũ Hàm đem tin tức này cho truyền đi. Đương nhiên cái này truyền đi tin tức cũng là Hạ Minh quên nàng tin tức. Bởi vì nàng biết, Hạ Minh không thể đến. Nếu như Hạ Minh đến, Hạ Minh rất có thể hội mất mạng. Đây cũng là nàng tại sao muốn nói với Hạ Minh chia tay nguyên nhân. Đây cũng là tại sao nàng tại Giang Châu thành phố thời điểm một mực có chỗ cố kỵ nguyên nhân. Lão bà, ngươi nói đều là giả đúng không? Hạ Minh trên mặt lấy ý cười, nhìn lấy Lâm Vãn Tình, nói, lão bà, ta đã rất nỗ lực, chỉ cần ngươi lại cho ta một đoạn thời gian, tại cho ta thời gian 2 năm, ta tin tưởng, ta sẽ trở thành trên cái thế giới này lớn nhất nam nhân ưu tú. Mà lại, đến lúc đó vô luận là ai, cũng đừng nghĩ uy hiếp ngươi. Cho dù là nhất quốc chi chủ, muốn uy hiếp ngươi, vậy cũng phải nhìn xem ta có nguyện ý hay không. Nói đến đây thời điểm, Lâm Vãn Tình trầm mặc không nói, nhưng là Lâm Vãn Tình biết, muốn đạt tới cao như vậy độ, thật sự là thật quá khó khăn. Nàng không dám đánh cược, bởi vì Lý Thiên Lỗi cái kia ra hỏa, không phải một người tốt. Hắn không muốn để cho Hạ Minh đối mặt cái kia ra hỏa. Lý gia là một cái quái vật khổng lồ, muốn hủy diệt Hạ Minh, thật sự là quá đơn giản. Nhưng là, Lâm Vãn Tình cũng muốn nhiều. Nếu như chỉ là Hạ Minh một người lời nói, nếu muốn giết Hạ Minh, thật sự là thật quá khó khăn. Bởi vì Hạ Minh, còn có Âu Dương gia tộc, còn có ở nước ngoài sát thủ chi vương thân phận. Chỉ bất quá đây hết thảy Lâm Vãn Tình cũng không biết a. Hạ Minh, chúng ta chia tay đi, giữa chúng ta, căn bản không thích hợp. Hạ Minh, người thật tốt sinh hoạt đi. Nói đến đây thời điểm, Lâm Vãn Tình tránh thoát Hạ Minh ôm ấp.